Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217, A Tương Đương Trạch Giai Ca, ta cũng không biết rốt cuộc có nên hay không thấy hắn. Thật là hảo dối dám, biết rõ hắn không phải ba ba hai từ, chính là này lại cùng hắn không quan hệ, là mụ mụ sai lầm, hơn nữa hắn tìm ta làm gì? Không phải gần nhất trong công ty mặt rất bận sao? Tề Tĩnh San sở dĩ đi vào Chu Trạch Giai công ty công tác. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì phía trước cảm nhận được ca ca không nghĩ làm chính mình tiến vào công ty ý tưởng, không nghĩ cùng ca ca nháo khai, mới như vậy lựa chọn, hiện tại bỗng nhiên nhận được cùng nhau ăn cơm yêu cầu. Thật đúng là chính là dối dám không thôi, hẳn là có chuyện đi. Hơn nữa Tĩnh San ngươi nói rất đúng, chuyện này ca ca ngươi không biết tình, hắn tuy rằng vẫn luôn cùng ngươi giận dỗi, nhưng là hắn khi còn nhỏ vẫn là thực sủng ái ngươi. Cũng không biết mụ mụ ngươi là như thế nào giáo dục, lời này ý có điều chỉ. Rốt cuộc, năm đó Chu Trạch Giai cũng là cùng Tề Hồng An quan hệ không tồi. Chỉ là sau lại không biết như thế nào. Tề Hồng An liền bỗng nhiên không để ý tới Chu Trạch Giai. Còn trộm mắng quá Chu Trạch Giai tư sinh tử, lúc ấy hai tử như vậy tiểu, nếu không phải có người giáo, như thế nào sẽ như vậy nói. Chu Trạch Giai suy đoán Tề Hồng An tất nhiên là đã biết chính mình cùng Tề Kiến Phong quan hệ. Muốn cùng Tề Tĩnh San cái này muội muội chữa trị cảm tình. Xem ra phía trước từ Hứa Nguyện người nơi đó được đến tin tức khẳng định là có vấn đề. Tề Kiến Phong hiện tại còn không có xảy ra chuyện, vậy chứng minh sự tình còn chưa tới như vậy không xong nông nỗi. Hết thảy đều là có thể thay đổi, là Nga tương đương vậy được rồi, ta liền cố mà làm đi gặp hắn đi tương đương hắn nếu là lại chừng ta. Ta liền phải mắng hắn. Hừ. Chương 399 Thiên Kim Tiểu Thư Nghịch Tập 8 thức mau liền đến ước hảo thời gian. Tề Hồng An ước chính là Tề Tĩnh San tương đối thích một nhà tiệm cơm Tây. Vì rằng hắn ngày thường luôn là ghen ghét cái này muội muội. Hơn nữa gần nhất càng là hung tàn muốn đem cái này muội muội đuổi ra gia môn. Nhưng là cái này tiền đề là cái này muội muội thật sự không phải phụ thân thân sinh tiền đề. Chính là hiện tại đã biết chính mình mới là người kia. Tề Hồng An chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hổ thẹn không thể miêu tả. Sợ hãi chính mình đang xem đến phụ thân lúc sau, liền sẽ đem chuyện này nói ra, cho nên chỉ có thể đủ cùng muội muội trông thấy mặt. Hy vọng làm chính mình trong lòng không như vậy khổ sở. Người có lẽ chính là như vậy, rất nhiều thời điểm, bọn họ ở phạm sai lầm lúc sau. Sẽ lựa chọn làm một ít làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu một ít sự tình. Trong đó có thật sự cho rằng chính mình sai rồi, mà mặt khác một loại còn lại là làm chính mình áy náy không như vậy thâm. Tề Hồng An không biết chính mình là cái gì cảm giác. Chính là hắn hiện tại đã minh bạch, vô luận là chuyện như thế nào, chính mình đều không nên như thế đối đãi muội muội. Tuy rằng chính mình luôn là ghen ghét muội muội đã chịu phụ thân sủng ái. Sợ hãi phụ thân về sau sẽ đem công ty giao cho muội muội. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới làm cái này muội muội thế nào. Đang đợi một đoạn thời gian lúc sau, Tề Hồng An thấy được ôm Chu Trạch Giai cánh tay muội muội. Mày nhăn lại, tuy rằng trong lòng cảm thấy bởi vì chính mình dần dần lớn lúc sau đối muội muội không có Chu Trạch. Giai hảo, chính là nhìn đến như vậy một màn, hắn vẫn là có chút không cao hứng, muội muội một nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ôm nam nhân khác cánh tay đâu. Bọn họ hai người chỉ là thanh mai trúc mã quan hệ. Như vậy thật sự là quá thân cận, tức khắc Tề Hồng An liền nghĩ tới muội muội Tề Tĩnh San còn ở Chu Trạch Giai nơi đó trụ. Tức khắc càng không hảo. Nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt kia cùng xem sói xám không có gì khác nhau. Tề Tĩnh San ôm Chu Trạch Giai cánh tay lại đây. Vừa thấy đến đông đủ Hồng An trao mày. Liền không tránh được có chút khẩn trương. Sợ hãi chính mình ngồi xuống dưới. Đối phương lại muốn âm dương quái khí. Bất quá hiện tại, nàng tưởng tượng đến bên người có Chu Trạch Giai, liền không như vậy khẩn trương. Ca, đáng thương hề hề kêu một tiếng ca. Chu Trạch Giai vì Tề Tĩnh San kéo ra ghế dựa, Tề Tĩnh San ngồi xuống. Kế tiếp đương nhiên tiếp thu Chu Trạch Giai sở hữu phục vụ. Tĩnh San, mấy ngày hôm trước thời điểm là ta không tốt, đối với ngươi thái độ có vấn đề, ngươi có thể tha thứ ca ca sao? Tuy rằng đối với Chu Trạch Giai cùng muội muội quan hệ quá thân mật có chút không cao hứng. Chính là Tề Hồng An vẫn là nại hạ tâm tới, ôn nhu dò hỏi, hắn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào hống cái này muội muội. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ, sơ chung thời điểm chỉ cần đưa đối phương một ít nữ hài tử thích lắc tay à hoặc là vòng cổ linh tinh. Nàng cũng đã thật cao hứng, ân tương đương ta mới không tha thứ đâu, ai ở trên bàn cơm một hai phải ta rời đi trong nhà. Hiện tại ta rời đi lại tới tim ta, có ý tứ gì sao tương đương, đối với chuyện này. Tề Tĩnh San vẫn là có chút tức giận, xuất hiện loại chuyện này. Tề Hồng An giúp đỡ cái kia trước nay chưa thấy qua nữ hài nhi. Thế nhưng không giúp đỡ nàng, thật sự là không giống như là thân ca ca được chứ. Hảo đi, đây là nhân gia thân ca ca, không phải chính mình, trong lòng như vậy nghĩ. Chính là vẫn là nhịn không được quyết khởi miệng. Tề Hồng An vừa thấy muội muội bộ dáng này, liền biết sự tình còn hảo giải quyết. Muội muội vẫn là đối hắn có cảm tình. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên huynh muội, tuy rằng hai người luôn là âm dương quái khí lẫn nhau dỗi. Chính là rốt cuộc cũng là nhiều năm như vậy huynh muội. Muốn nói không cảm tình, kia tuyệt đối là giả. Tề Hồng An liền tính là ghen ghét Tề Tĩnh San, cũng trước nay không nghĩ tới đem đối phương đến chi vào chỗ chết. Sở dĩ phía trước như vậy nói chuyện, cũng là nghĩ nếu là Tĩnh San chỗ dựa cũng chính là ba ba cũng không hỗ trợ. Nàng còn có thể ngạnh xương cốt không tới tìm hắn cái này ca ca sao? Ghen ghét muội muội không chỉ là bởi vì muội muội đoạt ba ba chú ý, càng là bởi vì từ nhỏ đến lớn, muội muội luôn là cùng ba ba cùng Chu Trạch Giai chơi, cũng không muốn cùng hắn chơi. Đây là Tề Hồng An vẫn luôn không nghĩ ra sự tình. Đều là ca ca không tốt, Tĩnh San, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ca ca, ngươi muốn cái gì ca ca đều cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Tề Hồng An liền sẽ không hống muội muội, chỉ cần là nhìn đến Tề Tĩnh San không cao hứng thời điểm. Chính là như vậy hống, phá lệ đơn điệu, hư tương đương vậy được rồi, chỉ cần ngươi cho ta mua hai cái mới nhất ra Chanel bao bao. Ta liền tha thứ ngươi tương đương, cấp Tề Hồng An một cái thang lầu hạ. Tề Tĩnh San nhìn như đưa ra yêu cầu, lại không thế nào quá phận. Phải biết rằng, Tề gia luôn luôn là nghèo dưỡng nhi phù dưỡng nữ. Ở Tề Tĩnh San một tháng có thể có 5 vạn khối tiền tiêu vặt thời điểm. Tề Hồng An cũng chỉ có 5.000 khối. Cho nên này hai cái Chanel cũng muốn đem Tề Hồng An đi làm thời gian dài như vậy tiền lương cấp hoa rớt. Hảo, ngươi muốn cái gì, ca đều mua cho ngươi, có như vậy hữu hảo bắt đầu. Kế tiếp bữa tiệc cũng coi như là ăn vui vẻ. Chu Trạch Giai nhìn huynh muội hai người tựa hồ băng tuyết tương dung. Nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, chỉ là không nghĩ tới. Tề Hồng An thế nhưng cùng hắn xin lỗi. A Giai, mấy năm nay ta vẫn luôn đối với ngươi âm dương quái khí. Nguyên nhân phỏng chừng ngươi cũng biết, ta cũng không biết như thế nào tới đền bù này đó thời gian. Nhưng là hôm nay, ta còn là muốn chính thức cho ngươi xin lỗi. Phía trước ta đối với ngươi như vậy, trừ bỏ bởi vì mẫu thân luôn là nói thân phận của ngươi ở ngoài. Cũng là vì Tĩnh San là ta muội muội, lại luôn thích tìm ngươi chơi. Ta không vui, hiện tại, tất cả mọi người đều lớn như vậy, tuy rằng ta cũng không chờ mong ngươi tha thứ ta, nhưng là, làm Tĩnh San ca ca, ta còn là muốn cảm tạ ngươi, nhiều năm như vậy chiếu cố Tĩnh San, nói Tề Hồng An giơ lên chén rượu cùng Chu Trạch Giai chạm cốc, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, ân, một chữ, đại gia nhìn nhau cười. Mặt khác nói kỳ thật cũng không cần nhiều lời, ngược lại là Tề Tĩnh San có chút kinh ngạc. Ca, ngươi thế nhưng bởi vì ta cùng Trạch Giai ca quan hệ ăn ngon giấm. Chuyện này quả thực là làm Tề Tĩnh San cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng thật sự không nghĩ tới, nhà mình ca ca thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Ân, ngươi không biết sự tình nhiều đi đâu. Tề Hồng An nói, lại uống một ngụm rượu. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự là làm hắn khó có thể vượt qua. Chỉ có thể đủ thông qua uống rượu tới phát tiết. Tiếp theo ba người liền bắt đầu giảng thuật trước kia khi còn nhỏ sự tình. Nói uống rượu, cuối cùng Tề Hồng An đem chính mình uống say. Cũng không cần tưởng như vậy nhiều. Rốt cuộc này hết thảy với hắn mà nói. Là một loại khủng bố áp lực. Tĩnh San, thực xin lỗi, là ta, thực xin lỗi ngươi, bị Chu Trạch Giai cùng Tề Tĩnh San hai người đỡ tới rồi trên xe. Tề Hồng An say khướt, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ giảng người mang về nhà. Tốt xấu là chính mình ca ca. Tề Tĩnh San thực mau đem Tề Tĩnh San an bài tới rồi trong khách phòng mặt. Sửa sang lại hảo Tề Hồng An lúc sau, mới nhìn về phía Chu Trạch Giai. Thần sắc phức tạp, Trạch Giai ca, ta trước kia trước nay không cảm thấy ca ca ta trong lòng thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghĩ đến, hắn kỳ thật vẫn luôn cũng là tưởng cùng ta chơi đi. Bất quá ta đều không để ý tới hắn. Tề Tĩnh San nói, lôi kéo Chu Trạch Giai kia thon dài đầu ngón tay. Bọn họ ba người trung gian, Chu Trạch Giai ngón tay nhất ra Nga A2. Tề Tĩnh San thích nhất chính là lôi kéo Chu Trạch Giai ngón tay chơi. Có lẽ đi, Chu Trạch Giai không muốn cấp Tề Tĩnh San phân tích Tề Hồng An biến hóa. Khiến cho đối phương tưởng Tề Hồng An trong lòng vẫn luôn chính là như vậy tưởng đi. Rốt cuộc, người liền tính là phạm vào sai lầm, cũng là có sửa đổi cơ hội, bằng không vẫn luôn diệt có sửa đổi cơ hội, kia chẳng phải là cũng không quá công bằng sao? Đúng rồi, Trạch Giai ca, sự tình điều tra thế nào? Chuyện này tự nhiên là Tề gia sự tình, Tề Tĩnh San là thật sự tò mò, tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng lại là cái gì đều không hiểu lắm, cho nên chỉ có thể đủ dựa vào với Chu Trạch Giai. Ta đã an bài người ở điều tra, bất quá hiện tại điều tra kết quả cũng không tin tưởng. Ta đã làm người theo vào. Ngươi yên tâm, Lâm gia cùng mẫu thân ngươi sự tình không quan hệ, hơn nữa về năm đó bệnh viện tình huống, đã điều tra rõ ràng, Lâm gia lúc ấy xác thật là sinh hạ tới một cái tiểu nữ hài nhi. Bất quá không phải cùng ngươi cùng năm sinh, mà là đi phía trước 2 năm, lúc ấy bệnh viện bên kia nghĩ sai rồi thời gian, Lâm gia cũng không xác định ngươi chân chính sinh ra ngày. Kỳ thật ngươi so với bọn hắn nữ nhi muốn nhỏ 2 tuổi. Bất quá cái kia tiểu nữ hài nhi đã qua đời. Lúc ấy ở dương giữ nhiệt thời điểm liền không có sống sót. Nàng quá yếu, hơn nữa về chuyện của ngươi. Bệnh viện hẳn là có người bị mua được. Biết chuyện này, thật là làm Chu Trạch Giai cũng là kỳ quái. Tề Tĩnh San cùng Lâm Ngọc Văn 2 người tuổi tác thế nhưng bất đồng. Lâm Ngọc Văn năm nay trên thực tế hẳn là 22 tuổi. Mà Lâm gia biết đến sự tình thiếu, thế nhưng liền thật sự cho rằng Tề Tĩnh San cũng chỉ là thay đổi tuổi. Rốt cuộc cái kia năm đầu sửa chính mình tuổi người rất nhiều. À, vừa nghe đến tin tức này, Tề Tĩnh San tức khắc có chút khổ sở. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Lâm gia phu thê cùng Lâm Ngọc Hiên ở chung thực hảo. Đặc biệt là Lâm bá mẫu, luôn là làm rất nhiều đồ ăn đưa đến trong công ty. Đều là nàng thích đồ ăn, còn có cái kia đệ đệ, cũng là ngoan ngoãn vô cùng, luôn là cùng hắn cùng nhau ra cửa. Làm Tề Tĩnh San tuy rằng biết chính mình cùng gia nhân này không có huyết thống quan hệ. Chính là như cũ là thích gia nhân này, tổng cảm thấy gia nhân này như thế nào liền cùng chính mình ở nhà nhìn thấy Lâm Ngọc Văn không quá. Giống nhau, Lâm Ngọc Văn xem chính mình ánh mắt, hận không thể làm chính mình lập tức biến mất đâu. Nếu bá phụ bá mẫu biết tin tức này, nên có bao nhiêu khổ sở a? Cảm xúc tức khắc có chút hạ xuống. Tề Tĩnh San cúi đầu, không biết chính mình có nên hay không đem tin tức này nói cho Lâm gia người. Kết quả đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được Lâm Ngọc Hiên thanh âm: "Ni tỷ, A Giai ca, các ngươi như thế nào trở về như vậy vãn a?" Ở nhà chơi máy tính, Lâm Ngọc Hiên lúc này ra tới. Nhìn về phía Tề Tĩnh San cùng Chu Trạch Giai, có chút lo lắng, hắn vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại, hôm nay cùng người ở bên ngoài ăn cơm. "Đúng rồi, người ăn cơm không a?" Chạy nhanh che giấu chính mình cảm xúc, Tề Tĩnh San nỗ lực tiểu bí mật dò hỏi Lâm Ngọc Hiên. Nàng không đành lòng đem cái kia tiểu cô nương sự tình nói cho đối phương. "Ta ăn, ta chính là chờ các ngươi trở về. Có chuyện cùng ngươi nói." Lâm Ngọc Hiên lúc này lập tức nghĩ tới chính mình muốn nói sự tình. Giữ chặt Tề Tĩnh San liền đến chính mình phòng, đem Chu Trạch Giai phiết ở mặt sau. Hắn đã nhìn ra người nam nhân này lòng muông dạ thú. "Tuyệt đối đừng cho tỷ tỷ bị cùng." Tề Tĩnh San cũng tò mò là sự tình gì, bị kéo vào đi lúc sau. Nghi hoặc thực, sự tình gì a, như vậy quan trọng. Lâm Ngọc Hiên lại là xoay đầu đứng đắn nhìn về phía Tề Tĩnh San. Nghiêm túc nói đến, "Hôm nay Lâm Ngọc Văn cho ta gọi điện thoại, nàng không biết ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, cho nên nàng trộm nói ngươi ghét bỏ ba mẹ, ghét bỏ ta, một hai phải lưu tại Tề gia đương đại tiểu thư, còn nói ngươi ở nhà khi dễ nàng, khóc nhưng thảm." Chương 400 Thiên Kim tiểu thư nghịch tập 9WTF, còn có loại này thao tác. Tề Tĩnh San đầy mặt trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy làm nũng bán manh cùng cấp ca ca đào hố thật sự là quá ngây thơ. Nhìn xem nhân gia, một chiếc điện thoại liền bất động thanh sắc cáo trạng, nếu Lâm gia người chưa thấy qua nàng lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ đem nàng trở thành khi dễ người khác cái loại này người đi. "Cho nên ta đã cùng ba mẹ đánh qua điện thoại. Nói nếu là Lâm Ngọc Văn gọi điện thoại trở về nói cái gì? Làm ba mẹ đều không cần tin tưởng, xem tỷ tỷ có chút lo lắng bộ dáng." Lâm Ngọc Hiên chạy nhanh trấn an nói. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Lâm Ngọc Văn quả nhiên là muốn đối phó tỷ tỷ. Hắn kỳ thật trong nội tâm cảm thấy tỷ tỷ liền tính là theo chân bọn họ về nhà cũng không có gì không tốt, tình cả ngày cùng người lục đục với nhau. "Như vậy à?" Tề Tĩnh San có chút xấu hổ, bất quá vẫn là có chút tò mò. "Ngọc Hiên, ngươi vì cái gì không thích Lâm Ngọc Văn à?" Rõ ràng Lâm Ngọc Văn cùng Lâm Ngọc Hiên hai người sinh hoạt ở bên nhau thật lâu được chứ. Vì cái gì Lâm Ngọc Hiên thoạt nhìn tựa hồ còn có chút chán ghét Lâm Ngọc Văn? Lâm Ngọc Hiên nghe thấy cái này vấn đề, nhịn không được nhíu mày, có chút phiền muộn. Bất quá nghĩ đến đối phương là chính mình tỷ tỷ, cũng sợ hãi cái này ngây ngốc tỷ tỷ bị tính kế. Vẫn là nói, không phải ta chán ghét nàng, mà là nàng là một cái lệnh người người đáng ghét. Người biết, nàng so với ta đại 6 tuổi, nhưng là từ khi ta hiểu chuyện lúc sau, kỳ thật chỉ cần là cõng ba mẹ, nàng tổng khi dễ ta, chờ ta chậm rãi lớn lên lúc sau. Ta còn phát hiện nàng cùng nàng trường học mặt khác nữ hài liên hợp lại khi dễ mặt khác nữ hài tử. Thậm chí đem kia nữ hài tử bức thôi học, cái này làm cho ta như thế nào thích. Làm một nam hài tử, cả ngày bị ba mẹ giáo dục phải bảo vệ hào tỷ tỷ. Lâm Ngọc Hiên tuy rằng bị đoạt đồ vật, nhưng là cũng sẽ không quá sinh khí. Rốt cuộc vẫn là chính mình tỷ tỷ, chính là hiện tại. Biết đối phương không phải chính mình thân tỷ tỷ, lại còn có muốn tính kế chính mình thân tỷ tỷ, Lâm Ngọc Hiên tự nhiên là không đồng ý, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. "A, như vậy a?" Tề Tĩnh San không nghĩ tới Lâm Ngọc Văn lại là như vậy lợi hại, còn đã làm loại chuyện này. Nàng đi học thời điểm ngốc hề hề, cái gì cũng đều không hiểu, liền tính là hiện tại trước tiên ra tới thực tập, cũng là cùng công ty người ở chung thực hảo. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ là nàng quá không chú ý người bên cạnh, cho nên ngươi nhất định phải chú ý. Nếu ngươi về nhà gặp được nàng lời nói, nhất định không cần đơn độc cùng nàng ở bên nhau, tuyệt đối sẽ ra vấn đề. Lâm Ngọc Hiên lại lần nữa cường điệu đến, với hắn mà nói, Bảo hộ cái này thoạt nhìn chỉ số thông minh không như vậy cao tỷ tỷ. Cũng là một loại trách nhiệm nhị ân. Ngọc Hiên, ta bảo đảm không cùng nàng đơn độc đãi ở bên nhau. Tề Tĩnh San nhưng thật ra cảm thấy chính mình ngắn hạn nội sẽ không về nhà, cho nên gật gật đầu bảo đảm nói. Nàng không biết, ở Tề gia, hiện giờ đã là gió nổi mây phun. Tề Hồng An uy hiếp đã làm Mạnh Phượng Anh trông gà hóa quốc. Nàng đã bắt đầu lựa chọn làm chuyện khác, đương Tề Hồng An tỉnh lại lúc sau, ở muội muội an bài hạ tỉnh rượu, ăn cái gì, lần đầu tiên phát hiện, muội muội thật là đáng yêu cực kỳ, có như vậy một cái muội muội, trên thực tế cảm giác vẫn là phi thường không tồi, cuối cùng vẫn là cáo biệt muội muội đi công ty, tới rồi công ty lúc sau không tránh được bị lãnh đạo cùng phụ thân một trận chất vấn. Bất quá tốt xấu tâm lý thượng kia tầng trói buộc rốt cuộc biến mất. Tề Hồng An là kiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn gia đình. Liền tính người kia là chính mình thân sinh phụ thân cũng không thể. Chờ buổi tối về nhà, Tề Hồng An ở trên bàn cơm thời điểm liền hoàn toàn không để ý tới Mạnh Phượng Anh. Khiến cho Tề Kiến Phong đều có chút kỳ quái. Muốn hỏi một chút nhi tử làm sao vậy? Không nghĩ tới nhi tử chỉ là nói quá mệt mỏi. Thê tử ở một bên cười rộ lên cũng là làm người cảm thấy mỏi mệt. Quầng thâm mắt trọng một vòng, cho nên cũng chỉ có thể làm nhi tử qua đi nghỉ ngơi. Không hảo hỏi lại, Tề Hồng An lên lầu lúc sau không có nghỉ ngơi, mà là lựa chọn đi thư phòng. Một hồi đến trong nhà này, hắn liền cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn tới thư phòng đọc sách tránh né. Lại không nghĩ rằng, cửa thực nhanh có động tĩnh. Tiếp theo, Lâm Ngọc Văn liền đẩy cửa vào được, trên mặt có chút ngượng ngùng. Bất quá nhìn đến Tề Hồng An lúc sau, vẫn là có chút cao hứng. Cái kia, đại ca, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Nàng thật cẩn thận làm Tề Hồng An càng thêm phản cảm. Nghĩ đến đối phương cùng chính mình thế nhưng là cùng cái phụ thân. Hoặc là nói đều là phụ bất tường người. Chỉ cảm thấy thập phần trào phúng. Nói đi, đem thư đặt ở trên bàn. Tề Hồng An nhìn về phía Lâm Ngọc Văn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Cái này nữ hài nhi đến tột cùng muốn nói gì. Về ngày hôm qua mẹ nói những cái đó sự tình. Đại ca, ngươi cẩn thận suy xét sao? Lâm Ngọc Văn lúc này trên mặt thập phần bình tĩnh, nàng cùng Tề Tĩnh San hoàn toàn bất đồng, Tề Tĩnh San cả ngày vui tươi hớn hở ngốc hề hề. Làm người nhìn đến liền muốn cười, chính là Lâm Ngọc Văn lại bất đồng, nàng này trương bình tĩnh trên mặt, cặp mắt kia tràn ngập tính kế, suy xét cái gì, suy xét như thế nào đem ba ba sở hữu hết thảy cướp đi. Giao cho một cái xa lạ nam nhân. Tề Hồng An nhìn về phía Lâm Ngọc Văn, chỉ cảm thấy nữ nhân này cùng mẫu thân giống nhau lòng tham. Lòng tham thả ngu xuẩn, Lâm Ngọc Văn nhìn đến Tề Hồng An kia miệt thị ánh mắt. Trong lòng không quá thoải mái, bất quá cũng biết lúc này không phải cùng Tề Hồng An nháo phiên thời điểm. Vì thế nói, vô luận đại ca ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cùng ta có được đồng dạng phụ thân. Mẫu thân lúc trước làm hạ loại chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Đại ca cũng biết, nàng nhát như chuột, cho nên dễ dàng chịu người đem khống. Ngươi cùng ta ra đời đều không phải chúng ta cam tâm tình nguyện. Chính là tóm lại tương lai là có thể lựa chọn, có được như vậy phụ thân. Chúng ta cố nhiên có chút không hề biện pháp, nhưng là chúng ta có thể làm. Chính là đem hiện tại có thể được đến hết thảy đem khống ở trong tay. Như vậy mới có thể đủ phòng ngừa càng nhiều người đã chịu thương tổn. Đại ca ngươi nói không phải sao? Nghe trước mắt nữ nhân như có như không nói. Tề Hồng An chỉ cảm thấy quả nhiên là có cái gì mẫu thân sẽ có cái gì đó nữ nhi. Tề Tĩnh San đã bị ba ba dưỡng như vậy ngây thơ đáng yêu. Chính là nữ nhân này. Rõ ràng không phải ba ba nữ nhi. Lại theo lý thường hẳn là muốn phụ thân đồ vật. Muốn trở thành Tề gia đại tiểu thư, này, sao có thể đâu, bất đắc dĩ, nếu nàng thật sự bất đắc dĩ, nàng liền không nên sinh hạ ta, sau đó ở có trượng phu dưới tình huống còn dư lại ngươi cái này tư sinh nữ. Nhát như chuột, ta xem nàng là to gan lớn mật, thật cho rằng phụ thân bởi vì ái nàng cái gì cũng không biết sao. Chỉ cần phụ thân bắt đầu điều tra, cuối cùng bị thương tổn người vẫn là nàng, còn có cái gì hiện tại có thể đem khống ở trong tay. Ha ha, Lâm Ngọc Văn, ngươi cảm thấy Tề gia có thứ gì? Là ngươi ta huynh muội hai người. Nơi này hết thảy đều là Tề gia, là Tề Tĩnh San. Từ khi ngày đó cùng Tề Tĩnh San uống rượu lúc sau, Tề Hồng An cũng đã nghĩ thông suốt. Hắn biết chính mình không phải phụ thân nhi tử. Chính là kia thì thế nào? Nhiều năm như vậy phụ thân đối chính mình bồi dưỡng cùng giáo dục. Chẳng lẽ chính mình sẽ vì công ty vứt bỏ nhân luân sao? Tề Hồng An cảm thấy chính mình làm không được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, từ khi từ mẫu thân trong miệng chính tai nghe được đối phương thừa nhận chính mình xuất quỹ một người nam nhân, hơn nữa trường kỳ cùng nam nhân kia ở bên nhau lúc sau. Đứng ở một người nam nhân góc độ thượng, hắn thậm chí đã bắt đầu nói không lựa lời. Ở trong lòng hắn, mẫu thân loại này hành vi chính là đối phụ thân đối hắn một loại phản bội. Vô luận hắn hay không là phụ thân hài tử, mẫu thân như vậy cách làm tuyệt đối không phải một cái hảo nữ nhân sẽ làm sự tình. Nếu là những người khác, Tề Hồng An chỉ sợ chính mình mắng càng khó nghe xong. Lâm Ngọc Văn bị Tề Hồng An nói sắc mặt biến đổi. Biết đối phương là nói chính mình ra mặt tử hậu, chính là kia thì thế nào? Mẫu thân kế hoạch nhiều năm như vậy, nàng nếu đã biết chính mình thân phận, vậy không cho phép này hết thảy xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Bất luận cái gì ngăn cản nàng đi tới người, đều là địch nhân, ha ha, nếu đại ca ngươi như thế giúp đỡ phụ thân, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho phụ thân đâu. Nói cho phụ thân, hắn từ kết hôn thời điểm đã bị người mang theo nón xanh. Còn cho người khác nuôi lớn nhi tử, này nón xanh một mang chính là vài thập niên. Ngươi như thế nào không nói a? Ngươi vẫn là sợ mất đi hiện tại hết thảy. Người lòng tham là vô chừng mực. Lâm Ngọc Văn đã sớm gặp qua rất nhiều người lòng tham không đủ bộ dáng. Nàng cho rằng Tề Hồng An không có phản bội, là bởi vì không có đủ lợi thế. Rốt cuộc, đương ích lợi lợi thế không ngừng chồng chất thời điểm, mọi người đều sẽ vì chi từ bỏ bất cứ thứ gì. Ngươi câm miệng cho ta. Tề Hồng An trực tiếp liền hướng tới Lâm Ngọc Văn giận dữ hét. Hắn chán ghét nhìn Lâm Ngọc Văn, phảng phất nhìn trên mặt đất rác rưởi. Hết chương.